Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3147, một hòn đá ném hai chim. Bạch Trường Vân lực chú ý, toàn bộ ở cổ phong trên người, căn bản cũng không có chú ý, thuyền đã quay đầu, giờ phút này, hắn mệnh lệnh này vừa ra, thuyền bỗng nhiên gia tốc, hướng thẳng đến cổ phong lao đến, hỗn trướng. Ta để cho các ngươi hướng một phương hướng khác gia tốc. Lại quay đầu, hỗn trướng, ngừng thuyền. Bạch Trường Vân gặp thuyền chẳng những không có rời xa. Ngược lại cổ phong thuyền cực tốc phóng đi. Trong lúc nhất thời, ngôn ngữ ngăn chặn, giống to một tiếng. Nhưng mà, tất cả đã chậm. Bạch Tông Chủ, đã lâu không gặp, đưa ngươi phần lễ gặp mặt. Cổ phong thuyền nhỏ, giờ phút này đã tới Yêu Họa Tông chiến thuyền bên cạnh. Không chỉ có như thế, cổ phong sau lưng, cái kia 10 trượng cao giữ tợn lệ quỷ, cũng là phi tốc vọt tới. Cái này lệ quỷ, đích thật là bị cổ phong linh hồn khí tức hấp dẫn. Nhưng giờ phút này, cổ phong nơi này bất quá hơn 1.000 người, mà một bên Yêu Họa Tông trên chiến thuyền. Thế nhưng là có 10 vạn tu giả, dù cho cổ phong linh hồn lớn mạnh một chút. Nhưng 10 vạn tu giả linh hồn cùng cổ phong cái này chừng 1.000 người so sánh. Cái nào càng có lực hấp dẫn? Rõ ràng, ngao, lệ quỷ gào một tiếng. Thất khiếu máu tươi bắn tung tóe. Nàng toàn bộ thân hình, từ 10 trượng, trong nháy mắt biến thành 100 trượng. Lập tức, thần vương cảnh tứ trọng khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Nàng thân thể phía trên, trong nháy mắt sinh ra trên 100 con trắng trẻo quỷ trảo. Hướng thẳng đến Yêu Họa Tông chiến thuyền đánh tới. Phòng ngự, toàn lực phòng ngự. Bạch Trường Vân sắc mặt đại biến, giống to một tiếng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, gần 100 trắng trẻo quỷ trảo đánh vào chiến thuyền phía trên. Nhưng chiến thuyền sớm có phòng ngự vòng bảo hộ đã hiện lên. Giờ phút này chỉ là đánh phòng ngự vòng bảo hộ không ngừng oanh minh. Không có đem vòng bảo hộ đánh nát. Bạch Trường Vân giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước, sớm biết, cái này phong nhai tử, sẽ không như thế não tàn tới cửa chịu chết. Một bên Đinh Thường Sơn mở miệng, cút ngay cho ta. Bạch Trường Vân khó thở, một cước đem Đinh Thường Sơn đạp đến một bên. Vừa nãy là cái nào não tàn, nói với chính mình động thủ. Bạch Trường Vân vốn cho rằng, cổ phong lần này chỉ có hơn 1.000 người ở, có thể nhẹ nhõm diệt sát, lại không nghĩ rằng. Đối phương đưa tới một cái thần vương cảnh tứ trọng quỷ vật. Đem chính mình hung hăng hố một cái. Bạch Trường Vân ánh mắt khóa chặt ở phía xa cổ phong thân ảnh bên trên. Gầm lên một tiếng. Phong nhai tử. Ngươi điên rồi. Nhưng lão phu cam đoan. Ngươi không cách nào sống mà đi ra cái này oan hồn hải. Chấm ngoặc kép. A, xem ra Bạch Tông Chủ muốn cùng phong mỗ đọ sức một phen. Tới đi. Phong mỗ đang nghĩ lĩnh giáo Bạch Tông Chủ thủ đoạn. Cổ phong ở cách Yêu Họa Tông chiến thuyền cách đó không xa trên mặt biển thuyền nhỏ bên trong. Mở miệng cười nhạt một câu. Bạch Trường Vân tức giận đến phát cuồng. Giờ phút này thần vương tứ trọng lệ quỷ đang ở oanh kích Yêu Họa Tông chiến thuyền. Hắn căn bản là không có cách rời đi. Yêu Họa Tông, liên hợp trận pháp, triển khai, chấm ngoặc kép. Bạch Trường Vân cắn răng. Lập tức quát lớn, ngay sau đó, Yêu Họa trong tông, chừng hơn vạn tu giả, riêng phần mình xuất ra một cái quyển trục, rất nhiều quyển trục toàn bộ triển khai, riêng phần mình có chân dung hiện lên, rất nhanh những bức họa này nhao nhao hóa thành họa linh phi ra. Những bức họa này linh đan vào một chỗ, hình thành xiềng xích, đem cái kia thần vương tứ trọng lệ quỷ, trực tiếp cuốn lấy, ngao ngao, trả mạng cho ta. Trả mạng cho ta, chấm ngoặc kép, cái kia thần vương tứ trọng lệ quỷ như cũ gào thét. Cái kia xiềng xích, lập tức sẽ kéo căng đoạn dáng vẻ. Thoạt nhìn không kiên trì được bao lâu. Cổ phong ở phía xa, như cũ không có gấp. Hắn ánh mắt khóa chặt ở Đinh Thường Sơn cùng Bạch Trường Vân trên thân. Hai người kia, cũng là cổ phong tất phải giết người. Cổ phong chuẩn bị chờ lấy cái này thần vương tứ trọng lệ quỷ phá mở cái kia chiến thuyền đại trận. Cùng Yêu Họa Tông người đại chiến lên. Bản thân tìm cơ hội kiếm tiện nghi. Mà cũng ở giờ phút này. Thông Vân Tiêu thanh âm từ cổ phong trong lòng vang lên. Đi nhanh, đằng sau, có người đuổi tới. Sát ý rất nặng, cổ phong sững sờ, đáp lại, có người đuổi theo. Chúng ta không phải cuối cùng tiến vào oan hồn hải sao? Khí tức cùng nho môn tu giả khác biệt, hẳn không phải là chân thần đại lục người. Thông Vân Tiêu đáp lại, vực ngoại dị tộc, cổ phong ánh mắt biến đổi. Đối với vực ngoại dị tộc sự tình, hắn cũng hiểu biết mấy phần. Vực ngoại dị tộc cùng chân thần đại lục người trên, là không chết không thôi. Chỉ là cổ phong không nghĩ tới, vực ngoại dị tộc, vậy mà có thể tiến vào tam cấp tông môn lịch luyện chỗ. Dựa theo Thông Vân Tiêu nói tới, nơi này tất cả, bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ cái này vực ngoại dị tộc người, cũng bị cao tầng coi là lần khảo hạch này một bộ phận. Không đi sao, ngươi muốn đối vực ngoại dị tộc xuất thủ. Thông Vân Tiêu nghi hoặc, ha ha, vực ngoại dị tộc cùng nho môn tu giả. Đối với ta mà nói, không hề khác gì nhau. Ở nho vực ta không có lòng trung thành. Bọn hắn sự tình, không liên quan gì đến ta. Cổ phong nghe xong, trực tiếp cười một tiếng. Mình kiếp trước, bị chân thần đại lục, thần thánh nhất thiên khư điều động tu giả giết chết. Đối với chân thần đại lục, cổ phong vốn cũng không có quá lớn lòng trung thành. Tự nhiên cũng sẽ không có cái gì bảo hộ đại lục. Đối kháng vực ngoại dị tộc ý nghĩ. Huống chi, cái này yêu họa tông người. Cùng mình là tử thù. Thông Vân Tiêu thanh âm lại là truyền đến. Chính đánh tới những người kia. Sát ý rất sâu. Có ít người khí tức bất ổn. Hẳn là bị trọng thương. Có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, thụ thương. Sát ý, chờ đã. Sẽ không như thế khéo léo à. Cổ phong đột nhiên nghĩ đến, bản thân trước đó, không có đem cái kia vài đầu vương cấp dị thú đánh giết. Chỉ là đem dùng tuế nguyệt ý cảnh đem bọn hắn định trụ. Nếu như bị những cái kia vực ngoại dị tộc người gặp được, bị bọn họ hiểu lầm. Về sau, giờ khác này, cổ phong 10 điểm xác định phỏng đoán của mình. Bởi vì lúc trước hắn đã nghe qua, phía sau có phát cuồng một dạng dị thú tiếng gào thét. Bản thân, trong lúc vô tình, đem vực ngoại dị tộc người, hố, rất có thể, còn liền hố lần thứ ba. Căn cứ Chu Lăng lưu cho cổ phong điển tịch, cổ phong lý giải, vực ngoại dị tộc tu giả cũng là mũi đao nhi liếm huyết. Chiến lực hết sức cường hoành, bị những người này để mắt tới, có thể không phải là chuyện tốt. Chờ, cổ phong trong mắt sáng lên. Ánh mắt trực tiếp rơi vào cái kia đang không ngừng oanh kích yêu họa tông chiến thuyền trăm trượng. Lệ quỷ trên người, cổ phong, đi nhanh, lại không đi, liền phiền toái. Thông Vân Tiêu thanh âm truyền đến, cổ phong cười không nói. Ngay sau đó mở miệng, tuế nguyệt ý cảnh, gia trì thân thể ta. Mặc dù trên thuyền trường sinh tông tu giả, không biết cổ phong có ý tứ gì. Nhưng mọi người bản năng đem tuế nguyệt ý cảnh hướng về cổ phong tụ đến. Bạch Trường Vân, oan gia nên giải không nên kết. Hôm nay ta giúp ngươi một chút sức lực. Chúng ta ân oán, như vậy cắt đứt a. Định, cổ phong mở miệng, ngay sau đó tuế nguyệt ý cảnh thi triển. Cái này tuế nguyệt ý cảnh khuếch tán phía dưới. Trực tiếp đem giữa không trung. Cái kia cao trăm trượng lệ quỷ cố định tại chỗ. Ngay sau đó. Cổ phong không do dự nữa, để đám người toàn lực thôi động thuyền nhỏ, cực tốc đi xa, cổ phong không chạy không được, cái này lệ quỷ thực lực quá mạnh, cổ phong cũng liền có thể định trụ năm hơi mà thôi. Cái này phong nhai tử, là sợ, Bạch Trường Vân sững sờ, trong mắt mang theo không thể tin, đối phương, vẫn luôn rất phách lối, chưa bao giờ cúi đầu qua, một lần này. Vậy mà chủ động giúp mình trấn áp cái này lệ quỷ. Bạch tông chủ, cái này phong nhai tử xem ra là thật sự sợ. Một bên Đinh Thường Sơn nói ra. Bạch Trường Vân nghe xong cười lạnh, hừ, nên như vậy, lão phu thì sẽ bỏ qua hắn sao? Nho môn tạp chủng nhận lấy cái chết cũng ở giờ phút này. Nơi xa một trận hết sức điên cuồng giống to thanh âm truyền đến. Hết chương.